Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sủng bốc lên yêu thú vây công san hô biển phong hiểm. Cố ý đi đem người cứu ra, có thể thấy được là cái trọng tình thủ tín tính tình. Nói đến Linh Sủng, kia hoang thú Hắc Vương dơ bẩn tinh thần đảo truyền tống đại trận. La Trần cũng nguyện ý móc linh thạch lắng lại, trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn nhớ kỹ năm đó lãnh quang đảo phỉ lãnh thành lão phu đối chỉ điểm của hắn tri ân. Thì ra là thế, Phú Hồng Trương lại một lần tỉnh ngộ, phảng phất thể hồ quán đỉnh đồng dạng, chỉ bất quá, hắn lại cực kỳ nghi hoặc, tức là như thế, kia vì sao gia chủ không còn sớm một điểm như này xử lý đâu? Nhất định phải chờ đến Trung Châu. Hắn lại không biết, Phú Hồng Trương tâm tư biến hóa, cũng chỉ trong nháy mắt, tinh thần đảo bên trên, La Trần một câu kia. Ta cũng không muốn quá mức làm phiền ngươi, để hắn như mộng bừng tỉnh. Hồng Trương, đem những này năm thu tập được tình báo chỉnh lý tốt. Đưa ra, mặt khác, để Lạn Kha Sơn bên kia tộc nhân, tiếp tục thu thập tất cả cùng 500 năm thi đấu có liên quan tình báo. Đúng, gia chủ, Lạn Kha Sơn mạch, liên miên không biết nhiều ít vạn dặm, dãy núi kéo dài chập trùng, tựa như một đầu thương long, trong đó dãy núi núi non trùng điệp, kỳ phong xuất hiện nhiều lần, càng có biển hồ dòng sông, uốn lượn lưu chuyển, sóng nước dập dờn, tô điểm trong núi. Khổng lồ dãy núi, ngàn vạn năm đến phủ phục đại địa bên trên, phảng phất giữa thiên địa kiên cố nhất thủ hộ giả, không chút biến sắc nhìn chăm chú lên nhân gian tang thương. Mờ nhạt trời chiều vẩy vào trên sườn núi, kim quang dập dờn, bụi bặm trôi nổi, nói trên phiến đại địa này cổ lão cố sự, nơi này chính là Trung Châu trọng yếu nhất, tinh hoa nhất khu vực, Thiên Nguyên Đạo Tông liền ở chỗ này, tiếp giáp chi địa, chỉ có một cô phong, nối liền đất trời, nơi nào là Thiên Địa Phong? Lúc này, Thiên Địa Phong bên trong đi ra ba người, một nam hai nữ, đều là khuôn mặt tuấn mỹ, thân hình thon dài hạng người, nam tử yên lặng theo sau lưng, thần sắc ngơ ngác, còn giống như đắm chìm trong chuyện nào đó bên trong, phía trước hai nữ tử, thì là tại câu được câu không trò chuyện. Thanh Lam, vừa rồi gặp Khám Thiên chân nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Phú Thanh Lam nghĩ nghĩ, tích chữ như vàng nói, khí tượng xâm nhiên, pháp lực hùng hồn, dư nhứ như mỉm miệng cười, có thể được đến ngươi đánh giá cao như vậy, nhìn đến gia tộc vì ta tìm vị này người hộ đạo. Hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá cũng thế, hắn cùng chúng ta thế gia đại tộc bồi dưỡng ra được nguyên anh tu sĩ khác biệt. Đến từ thần bí nhất Nam Cương, lại là Thiên Sơn dạy mạt đại giáo chủ, một thân đạo hạnh lợi hại không nói, đấu pháp năng lực từ lâu thành thục, có hắn bảo vệ, Thận Long động thiên một nhóm, ta cũng không cần quá mức quan tâm, việc này nếu là nói ra, nhất định chấn kinh rất nhiều người cái cằm, một đời nguyên anh thượng tông giáo chủ, thế mà xả thân gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, quả thực có chút làm người không tưởng tượng được. Bất quá điều này cũng làm cho hắn dư ra nhặt được cái để lọt. Dư Nhứ chợt mà hỏi, Thanh Lam, ngươi người hộ đạo tìm xong sao? Phú Thanh Lam lắc đầu, Dư Nhứ vội la lên, ngươi cũng không thể học sư đồ một mạch, độc thân nhập Thận Long động thiên đi. Phú Thanh Lam cắn môi một cái, không nói gì, Dư Nhứ con ngươi đảo một vòng, ta trước đó giới thiệu cho ngươi vị kia Tích Hùng Thành. Ngươi cảm thấy thế nào? Tuy là cự thất lúc ra nô bộc xuất thân, nhưng may mắn thành tựu nguyên anh cảnh giới, còn chưa kịp ra ngoài tự lập môn hộ, bây giờ không đủ trăm năm. Hoàn toàn thỏa mãn tiến vào Thận Long động tiên điều kiện. Người cùng lúc càng cũng quen thuộc, hướng hắn đòi hỏi một hai, nghĩ đến không khó, Phú Thanh Lam thấp giọng nói, việc này, ông nội ta bên kia tự có an bài, người nhà giàu xuống dốc đã lâu, phú trưởng lão lại lâu tại Bắc Hải, sao có thể như kia tùy tiện vì ngươi tìm được ưu tú người hộ đạo. Ta nhìn a, còn không bằng Thích Hùng Thành đâu, rồi nói sau, ông nội ta nói hắn sắp trở về rồi. Phú Thanh Lam lắc đầu, tựa hồ không muốn nói thêm phương diện này sự tình. Chỉ là từng cơn gió nhẹ thổi qua gò má nàng, đảo loạn sợi tóc thời điểm, trong mắt có mấy phần vẻ mờ mịt. Trên thư nói, kia là cái rất lợi hại tán tu, nhưng tán tu lại có thể lợi hại đi nơi nào? Chương 990, chân hỏa dị biến, đan thánh phi thăng, tán tu, cũng không phải là không lợi hại, có danh tiếng tán tu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vốn liếng, nhưng có thể thỏa mãn tiến vào Thận Long động thiên điều kiện tu sĩ. Nhất định phải thỏa mãn kết anh không đủ trăm năm điều kiện này. Như thế ngắn ngủi thời gian. Nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thường thường cũng còn ở vào cố bản bồi nguyên, tìm tòi tự thân con đường thời kỳ, nếu là có sư thừa vậy dĩ nhiên là tốt, mặc kệ là công pháp, pháp bảo, chính là đến tu hành phụ trợ tư nguyên, đều sớm đã hoạch định xong, giống hảo hữu Dư Nhứ gia tộc kia vì nàng tìm kiếm vị kia người hộ đạo. Liền từng là Nam Cương một nguyên anh giáo phái mạt đại giáo chủ, cho dù đã nghèo túng đến không thể không dấn thân vào Thiên Nguyên Đạo Tông tình trạng, nhưng một thân nghệ nghiệp cũng là vững chắc vô cùng, nhưng tán tu, nói thật Phú Thanh Lam trong lòng không có chút nào lực lượng, này bối tồn tại, kết anh thành công đã là đầy trời may mắn, không nói đến cái khác tiến triển, chỉ sợ thời gian trăm năm, hơn phân nửa dùng để vững chắc cảnh giới, còn lại muốn tìm kiếm tu hành linh địa, tư nguyên, chính là đến công pháp phương diện cũng có thể khiếm khuyết. Kể từ đó, lại làm sao có thời giờ bồi dưỡng lợi hại pháp bảo, tinh tiến đấu pháp năng lực, cùng các nàng những này đạo tông đệ tử khác biệt. Đến lúc đó Thận Long trong động thiên, chủ yếu sẽ tiến hành chiến đấu liền là những này người hộ đạo. Cái khác người hộ đạo phần lớn là nguyên anh tầng 2, chính là đến 3 tầng hạng người, ra ra mình tìm đến vị kia tán tu, trên thư nói tới mới chỉ có nguyên anh 1 tầng, thật có thể được không? Mà Dư Nhứ trong miệng rằng vị kia lúc ra nô bộc xuất thân Thích Hùng Thành, được cự thất bồi dưỡng, kết anh về sau đem tất cả tinh lực đặt ở tăng lên đấu pháp thủ đoạn bên trên. Dù là cùng là nguyên anh 1 tầng, hiển nhiên cũng càng thêm đáng tin một chút, chỉ bất quá, lúc nhà A, Phú Thanh Lam trong lòng âm thầm lắc đầu, lúc nhà quà tặng tất có giá phải trả, mình là muốn trọng trấn nhà giàu, trả không nổi như kia giá phải trả, liền trong lòng hắn tự chập trùng thời điểm, theo sau lưng yên lặng không nói vị nam tử kia, chợt lên tiếng, hai vị sư tỷ, sư đệ đi trước một bước, Phú Thanh Lam ừ một tiếng, Dư Nhứ lại là hơi kinh ngạc, nhìn xem nam tử trẻ tuổi đi phương hướng, nghi ngờ nói, hắn tại sao lại về Thiên Địa Phong rồi? Ta nhớ được Tiểu Lâm tử người hộ đạo là trong nhà hắn chuyên môn bồi dưỡng một vị tộc nhân hệ thứ. Tới, cùng tinh môn khách khanh không hề quan hệ đi. Phú Thanh Lam cũng hơi nghi hoặc một chút, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía kia tòa tiếp Thiên Liên Địa Hùng Tuấn Cô Phong. Có lẽ là ngưỡng mộ đan thánh đi. Dư Nhứ giật mình, cũng đúng, Tiểu Lâm tử từ nhỏ đã thích luyện đan, bây giờ đan thánh đem đi, hắn tự nhiên nghĩ tại hắn tiềm tu chi địa dừng lại thêm dừng lại. Nói không chừng có cơ duyên gì đâu. Sau đó, Dư Nhứ nhếch miệng cười, nghe nói Mộ Nguyên thất tử tới danh nhân quán, muốn khiêu chiến danh nhân nói nhân, ngay hôm nay tới, Thanh Lam, chúng ta đi xem một cái đi. Vừa nghe thấy tin tức này, Phú Thanh Lam lập tức ánh mắt sáng lên, thế nhưng là hôm nay đánh cờ. Đúng, nói bởi vì sư huynh khả năng rất lớn muốn một đôi bảy. Tuyệt đối là những năm gần đây khó gặp cờ giới thịnh sự. Người luôn luôn thích đánh cờ, làm sao có thể bỏ lỡ loại này tịnh hội. Đi, núi Vương Ốc Mạch, Vương Phòng Phong trong động phủ. La Trần hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt hiện tím, bờ môi lúc mở lúc đóng ở giữa, có khô nóng khí lưu cuồn cuộn tuôn ra, đem yên tĩnh thanh u mật thất hấp hơi cực kỳ khô nóng. Mà theo hắn không ngừng phun ra nóng hổi khí lưu, hắn trên khuôn mặt màu tím cũng đang dần dần tiêu trừ. Hồi lâu sau, La Trần chậm rãi mở mắt, cảm giác càng thêm ngưng thực nguyên anh thân thể, kia sao động bành trướng pháp lực, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch, không hổ là thượng phẩm thái hòa đan, vẻn vẹn một viên, liền để hắn pháp lực tăng nhiều. Giờ phút này hệ thống trên mặt bản cảnh giới một cột thanh tiến độ, đã là đi đến nguyên anh 1 tầng 25/100 khoảng cách nguyên anh tầng 2 càng ngày càng gần. Gần đây luyện hóa viên này thượng phẩm thái hòa đan dựa theo La Trần tính ra, hắn dược lực đem tại hạ phẩm hồng nguyên đan gấp 3 tả hữu, cùng trung phẩm hồng nguyên đan so sánh, cũng muốn hơn một chút, bất quá, cùng hồng nguyên đan không có bất kỳ cái gì di chứng cường đại áp dụng tính so sánh. Thái hòa đan tệ nạn cũng quá nhiều, đan độc ăn mòn tử phủ vách ngăn, đan lực sẽ để cho nguyên anh thân thể hỗn tạp. Nhất định phải tiêu rất lớn tâm lực đi một chút xíu luyện hóa. Nhất là, đan này thượng phẩm dược lực chỉ so với trung phẩm hồng nguyên đan hơn một chút. Nghĩ đến so sánh thượng phẩm hồng nguyên đan, còn kém hơn rất nhiều. Dù vậy, đan này cũng vẫn có thể xem là một loại chất lượng tốt đan dược. Có thể đối nguyên anh chân nhân đều còn tạo tác dụng đan dược. Thế gian đã là ít càng thêm ít, hiệu quả còn như này rõ rệt. Có thể thấy được Thiên Nguyên Đạo Tông trước kia chủ yếu sử dụng thái hòa đan tuyệt không phải là hư danh. Kể từ đó, La Trần đối cái kia có thể cải thiện đan phương này tệ nạn đan thánh chử nhan liền càng thêm khâm phục. Lấy hắn hiện tại luyện đan thuật, chỉ cần có tương ứng đan phương, cũng có thể tùy tiện luyện ra, cần phải nâng lên cải tiến đan phương này, sợ là như cũ có chút phí sức. Lắc đầu, La Trần không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Thái hòa đan tuy tốt, nhưng cũng vẻn vẹn cho chuyện làm bổ sung mà thôi, đan này không thể tấp nập phục dụng, thua xa hồng nguyên đan, tiêu hao hết trong tay cái này một bình, hắn cũng không ý nghĩ gì đi tìm kiếm càng nhiều thái hòa đan. Lập tức, hắn đem lực chú ý bỏ vào kia bình viêm lưu tủy bên trên. Nhìn xem trong tay đỏ thắm cái bình, La Trần thần thức dò vào trong đó, một cỗ phảng phất cốt tủy đồng dạng màu đỏ chất lỏng xanh xạch. Ở bên trong do gì chảy xuôi, bong bóng phốc phốc ở giữa, mơ hồ có đóa đóa hỏa diễm bọt nước huyễn sinh dập tắt. Không nguyên hỏa tủy, đàn sinh tại vô nguyên hỏa rời đi về sau khô héo nguyên địa. Có sinh sôi mới lửa thần diệu đặc tính, đối với tu sĩ mà nói, như lấy bản nguyên chân hỏa hấp thu, có rất lớn thời cơ tăng lên bản nguyên chân hỏa uy năng, thậm chí tiến giai. Trong đầu óc hồi tưởng lại đan thư trên ghi lại các loại tin tức, tử phủ ở giữa khô vinh chân hỏa hơi có vẻ sao động, hỏa hủ cành cây giãn ra, biểu lộ ra khá là khát vọng chi ý. Từ khô vinh chân hỏa dị động đến xem, đan thư ghi chép không có lừa hắn, Phú Triều Sinh cũng không có lấy hàng giả đến qua loa La Trần. Bình này viêm lưu tủy đích đích xác xác là trong truyền thuyết ghi lại khô nguyên hỏa tủy, chỉ bất quá La Trần nhìn xem cái bình, mắt lộ vẻ tiếc nuối. Kia quyển đan thư bên trên ghi chép mấy loại khô nguyên hỏa tủy diệu dụng chi pháp, trong đó một loại đem nó cùng ma giới một môn đặc thù linh dịch luyện chế thành đan, có cơ hội luyện ra một loại thủy hỏa song thuộc tính cùng tồn tại âm dương cực đạo viêm. Đáng tiếc, ta nhưng không có loại kia linh dịch, chỉ có thể tiện nghi ngươi, tự lẩm bẩm thời điểm, La Trần há mồm phun một cái, hoàn chỉnh khô vinh chân hỏa đều bay ra, giữa không trung bên trong, hóa thành một gốc ba thước thanh kim cây nhỏ, cành cây xanh đậm, gốc rễ hiện kim, cùng lúc đó, La Trần mở ra nắp bình, hỏa thụ không chút do dự, cành cây thăm dò vào miệng bình bên trong, một sợi lại một sợi đỏ thắm tủy dịch bị rút lấy ra ngoài. Thuận cành cây, dung nhập hỏa thụ thân thể bên trong, nhìn xem một màn này, La Trần mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, hắn bản nguyên chân hỏa, bản thân cũng không quá tính ra kỳ, vẻn vẹn chỉ là một cái kim đan đại tông dùng để đúc khí hỏa diễm mà thôi. Lúc ấy Viêm Minh nghĩ đến đem này lửa tăng cấp, cho nên tạo dựng phần hương cốc địa hình, một chút xíu đem nó bồi dưỡng đến bậc 4 cấp độ. Theo lý thuyết, đây chính là khô vinh hỏa mức cực hạn, nhưng về sau La Trần đưa nó luyện hóa về sau, thôn phệ lượng lớn yêu thú sinh cơ, cho nó đặt xuống tốt đẹp cơ sở, lúc này mới có càng lớn tiềm lực. Dược luyện mục bên trong liên tiếp thôn phệ 7 loại cấp thấp vô nguyên hỏa, càng là đem một đạo bậc 4 đốt thiên hỏa hỏa linh đều thôn phệ. Đến lúc này, khô vinh chân hỏa có thực thể hình thức ban đầu, nhưng muốn nói về thông linh vẫn còn thiếu rất nhiều. Thẳng đến tại đan điện bên trong thôn phệ kia một tia niết bàn thánh hỏa bản nguyên mới linh tính mở rộng. Bây giờ theo La Trần tấn thăng nguyên anh kỳ, buông ra đối với hắn áp chế, linh tính cơ hồ một ngày một cái biến hóa, mặc kệ là thôn phệ minh hỏa vẫn là áp chế giao hoàng lưu quân truyền thừa lam lửa, đều dễ như trở bàn tay. Không biết hắn đang hấp thu cái này một bình khô nguyên hỏa tủy về sau lại sẽ có loại biến hóa nào. La Trần rất chờ mong. Một tháng sau, Phú Triều Sinh nhìn xem xuất quan La Trần, không khỏi hai mắt tỏa sáng, đạo hữu khí độ càng ngày càng rộng lớn, nhìn đến ngắn ngủi một tháng, đạo hạnh tinh tiến không ít a. La Trần khẽ mỉm cười, bảy ngươi lão phúc, vậy quá cùng đan hoàn toàn chính xác là thế gian ít có tu hành thánh dược, làm ta được lợi không cạn. Phú Triều Sinh cười ha hả vuốt vuốt sợi râu, kia là tự nhiên, cho dù là ta tông đào thải không cần đan dược, thả chư còn lại bốn châu cũng là nhất đẳng linh đan diệu dược. Đạo hữu nếu như về sau còn muốn, Thận Long động thiên về sau, thượng phẩm không dám nói, nhưng phổ thông thái hòa đan, lão phu tốn chút tâm tư vẫn có thể vì ngươi tìm kiếm đến không ít. La Trần trừng mắt nhìn, cười không nói, móc ở chỗ này a, trước lấy chất lượng tốt thượng phẩm thái hòa đan không ràng buộc đưa tặng cho hắn. Đã biểu hiện quyết đoán, lại để cho tâm hắn ngực cảm kích, từ đó tại sau này thi đấu bên trong dốc hết toàn lực. Nếu là được chuyện dựa theo ý tứ trong lời của hắn, còn có thể nghĩ biện pháp cung ứng một chút phổ thông thái hòa đan cho La Trần. Bất quá đến lúc đó, khẳng định liền không còn là miễn phí, đến cùng là người làm ăn, làm cái gì đều nghĩ đến vô cùng chu toàn. Đáng tiếc, La Trần chí không ở chỗ này, hắn có hồng nguyên đan nơi tay, chỉ cần độ thuần thục tiếp tục tăng lên, về sau luyện ra thượng phẩm đến, hiệu quả lại so với cái này bị đào thải thái hòa đan càng tốt hơn. Gặp La Trần không cắn câu, Phú Triều Sinh có chút kỳ quái, nhưng cũng không vội vã truy vấn, mà là hỏi tới một chuyện khác, không biết kia viêm lưu tủy, đạo hữu có thể thử qua không? Nói, La Trần thần sắc trở nên có chút cổ quái, thử, hiệu quả như thế nào? Không tốt lắm nói, ta bản nguyên chân hỏa kém chút dập tắt. A, Phú Triều Sinh giật mình vô cùng, La Trần khoát tay áo, không sao, đến tiếp sau ta đã xem hắn khôi phục. Phú Triều Sinh lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không ra đại sự liền tốt, nhưng hắn cũng rất kỳ quái, viêm lưu tủy xem như thế gian khó tìm chân quý tư nguyên. Không nói hắn chính diện hiệu quả, cũng không trở thành tát nguyên anh chân nhân bản nguyên chân hỏa mới đúng. Chẳng lẽ là mình tìm thấy cái này một bình, quá hạn, thôi, là lão phu có chút cân nhắc không chu toàn, mong rằng đạo hữu không muốn để ý. La Trần cười cười, một bộ cũng không để trong lòng dáng vẻ, mà tại hắn tử phủ bên trong, nguyên bản sinh trưởng tràn đầy khô vinh hỏa cây, giờ phút này lại là ốm yếu, cành cây không còn mở rộng, mà là cuộn mình lên, một bộ uể oải bộ dáng. Nếu là lúc trước, La Trần đã sớm luống cuống, nhưng khô vinh chân hỏa đã thông linh, tại cành cây cuộn mình thời điểm, liền hướng hắn thông báo một cái tin tức, đây là tốt biến hóa. Một lần tiến giai điểm báo, dù là tiến giai sau khi hoàn thành, không thể tăng lên tới bậc 5, cũng tất nhiên lại so với nguyên lai càng thêm lợi hại. Đơn giản hàn huyên vài câu tình hình gần đây về sau, Phú Triều Sinh nói đến ý đồ đến, chúng ta nên lên đường đi Lạn Kha Sơn. La Trần sớm đã biết Lạn Kha Sơn là Thiên Nguyên Đạo Tông hạch tâm sơn môn chỗ. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, không phải nói chờ ở chỗ này tu hành đầy một năm sau lại đi qua sao? Núi Vương Ốc Chủ Phong, trải qua nhà giàu tỉ mỉ bồi dưỡng, linh khí dồi dào vô cùng. Quả thật La Trần kết anh sau gặp thứ nhất tu hành linh địa, hơn xa Long Nguyên đảo Địa Uyên, Thần Nguyên thành Tiểu Quỳnh núi, hắn đối với nơi này cũng rất hài lòng, nhưng bây giờ, muốn sớm đi Thiên Nguyên đạo tông, không phải là Thận Long động thiên mở ra, 500 năm thi đấu sách trước tổ chức sao? Nhưng không ngờ, Phú Triều Sinh nói ra một nguyên nhân khác, vị kia, phi thăng ngày tới gần. Trong nháy mắt, La Trần con ngươi co rụt lại, một tháng sau, một tòa hùng thành bên trong, một gian quạnh quẽ đại điện bên trong đi ra hai người. Phú Triều Sinh vừa đi, một bên xa xa đối với sau lưng chắp tay, một mặt hơi có vẻ hèn mọn nụ cười. Đợi rời xa cung điện kia về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, để ngươi chê cười. La Trần không hiểu, trên đường đi bọn hắn đêm tối đi gấp, hoặc là cưỡi phi thuyền, hoặc là dựa vào thành lớn ở giữa truyền tống trận, nhanh chóng chạy tới Lạn Kha Sơn, nhưng không có cái nào một lần Phú Triều Sinh sẽ cung kính như vậy hèn mọn. Nơi này là Trị Cô Thành, 12 cự thất bên trong cô nhà nắm trong tay lãnh địa. Làm 12 cự thất, cô nhà thực lực sự hùng hậu xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Không chỉ có trong tộc có ngũ đại nguyên anh chân nhân tọa chấn, càng có 36 đời trong nhà cha gia, khu nhà cung cấp hắn thúc đẩy, nhất là cô nhà cô nói nhân, tuổi bất quá 500, đã nguyên anh trung kỳ, được vinh dự thế hệ này có hy vọng nhất tấn thăng hóa thần ba người một trong. Loại này đại tộc, dầu nào đó không thể không cung kính đối đãi. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là 12 cự thất một trong A. Hắn hiện tại đã càng ngày càng quen thuộc Trung Châu thế lực tạo thành. Trừ ra Thiên Nguyên Đạo Tông bên ngoài, không có những tông môn khác, mà là gia tộc khắp nơi trên đất, ngoại trừ gia tộc tu sĩ bên ngoài, không có tán tu, dù là các nơi đều cực kỳ thích hợp tu luyện, nhưng chính là không có tán tu. Muốn tại những cái kia linh địa trên tu luyện, người cô đơn nhất định phải dấn thân vào các đại gia tộc. Hoặc là làm nô hoặc là bộc, ở rể gà cưới càng là nhiều lần có thể thấy được. Đại tộc cũng không phải cứng nhắc một đầu, cho những người này một con đường khác, như đạo hạnh có thành tựu thời điểm, có thể xin khác lập môn hộ, thông qua Thiên Nguyên Đạo Tông khảo hạch về sau, bước vào thế gia hàn môn liệt kê, như Phú Triều Sinh trong miệng nói tới cha gia, cù nhà, liền là 36 đời trong nhà tân tấn gia tộc. Hắn tộc trưởng, sinh ra ở cự thất cô nhà, mà kia thiên chi kiêu tử cô nói nhân, La Trần liền càng cảm thấy hứng thú hơn, bởi vì đối phương được xưng làm hóa thần hạt giống, cũng không phải là thiên tư như thế nào tuyệt hảo. Mà là bởi vì am hiểu đánh cờ, bản thân hắn cũng là Trung Châu tiếng tăm lừng lẫy cờ đàn danh nhân. Cùng Thiên Nguyên Lâm Tiên, Kỳ Thánh Kha Liên Sơn hai người tề danh, đúng vậy, tại Trung Châu hết thảy tu tiên bách nghệ đều là hạ phẩm. Chỉ có cờ vây đánh cờ chi đạo tối cao, trừ phi có thể đem loại nào đó kỹ nghệ tu hành đến như đan thánh loại kia cấp độ, mới có thể để người lau mắt mà nhìn, lấy lễ để tiếp đón, nhưng thế gian, lại có bao nhiêu người có thể đạt tới đan thánh loại kia cấp độ. Như vậy một người, thậm chí không lâu sau đó, thế gian chỉ sợ lại không cái này một người. La Trần hai mắt yếu ớt, dứt bỏ phồn hoa Trị Cô Thành, xa xa ngắm nhìn kia một tòa trăm ngàn dặm bên ngoài như cũ có thể thấy được thông thiên cao phong. Mơ hồ trong đó, có từng đạo mịt mờ độn quang, như phù du đồng dạng xuyên qua mây xanh trốn vào trong đó. Đan Thánh, chính là muốn tại nơi nào phi thăng lên giới sao? Phú Triều Sinh mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, đồng dạng nhìn về phía cái kia chỗ. Đúng vậy, chính là chỗ đó, ngay tại một năm sau. Chương 991, ta gọi Chử Nhan. Sơn Hải giới chư tu tôn ta là Đan Thánh, phi thăng giả, Đan Thánh Chử Nhan là vậy. Nơi đây nội tình, tại La Trần đến Trung Châu về sau, Phú Triều Sinh liền không còn che giấu, ngược lại trịnh trọng việc báo cho La Trần bọn người. Nói thật, sơ nghe tin tức này thời điểm, La Trần là rất khiếp sợ, có quan hệ vị kia sự tình dấu vết, hắn thuở nhỏ nghe thấy, tại luyện đan sư trung Đan Thánh đại danh càng là như sấm bên tai. Thế nhân đã sợ hãi than với hắn tại luyện đan thuật trên tinh xảo tạo nghệ. Lại ẩn ẩn đối với hắn ly khai Minh Uyên phái gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông sự tình chỉ trích không ngừng, nhưng hôm nay nhìn đến, tựa hồ hết thảy đều là đáng giá. Hắn bước qua hóa thần môn hạm, sắp hà nâng phi thăng, đây là tất cả dốc lòng cầu trường sinh người mục tiêu cuối cùng. Vô số cố gắng, đều là kết cục này, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đan thánh kết cục nói rõ, có đôi khi lựa chọn thường thường lớn hơn cố gắng, hắn như còn tại Minh Uyên phái, còn có thể hà nâng phi thăng sao? Chỉ sợ là rất khó. Đông Hoàng bên kia đã hơn ngàn năm không có tu sĩ phi thăng tin tức. Phú Triều Sinh lúc ấy như kia trịnh trọng đem cái này nội tình tin tức báo cho bọn hắn. Hiển nhiên cũng là có khích lệ bọn hắn gia nhập tinh môn dụng ý ở bên trong. Dù không phải trực tiếp gia nhập Thiên Nguyên Đạo Tông, có thể nhập tinh môn, đồng dạng tiền đồ rộng rãi, trước có trong truyền thuyết Nam Cương Đại Năng, sau có Đông Hoàng Đan Thánh, đều tại tinh môn bên trong tu luyện đến hóa thần cảnh giới. Có thể thấy được Thiên Nguyên Đạo Tông cũng sẽ không kỳ thị kẻ ngoại lai. Đây cũng là vì cái gì vừa đến Trung Châu địa giới, Lẫm Đông Sơn Nhân cùng Lư Cầu thật sự không kịp chờ đợi trực tiếp chạy tới Thiên Địa Phong Nguyên. Nhân, bọn hắn đã có chút không thể chờ đợi. Giờ phút này, La Trần đứng tại Trị Cô Thành bên trong, nhìn qua Thiên Địa Phong kia mơ hồ hình dáng, cũng có mấy phần kìm nén không được. Phú Triều Sinh nhìn thấy cái kia ước mơ thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng, đi thôi, trực tiếp đi Thiên Địa Phong. Nói là trực tiếp đi, vừa vặn chỗ bên trong tòa tiên thành, lại có cấm bay pháp trận tại, hai người cũng đành phải đi bộ cũng như đi xe, từng bước một ra khỏi thành. Cất bước tại trên đường cái rộng rãi, quanh mình từng vị tu sĩ trò chuyện, như có như không truyền vào La Trần trong tai, không phải là hắn cố ý, quả thật thần thức cường đại đến mức nhất định, trừ phi tận lực che đậy ngoại giới tin tức, không phải hết thảy giữa thiên địa tin tức đều sẽ không tự chủ được hướng tu sĩ trên thân hội tụ. Từ điểm này tới nói, tu sĩ nguyên anh dễ dàng bị thiên địa đồng hóa cũng là có mấy phần đạo lý. thần thức càng mạnh, liền cùng thiên địa càng không có biên giới cảm giác, dần ra khả năng ngay cả mình đều không phân rõ, ta là ai, đi đi đi, nhanh đi trôi qua sông bên cạnh, loại này tịnh hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ, phát sinh chuyện gì rồi, Lý đạo hữu hẳn là không biết, trên quận năm đều hùng đều tới Lạn Kha Sơn, muốn khiêu chiến Thiên Nguyên Lâm Tiên, ngay tại trôi qua sông bên cạnh, bây giờ, chỉ sợ đã bắt đầu hạ cờ, t, trước có Mộ Nguyên Thất Tử khiêu chiến danh nhân đạo hữu, bây giờ trên quận năm đều hùng lại tới khiêu chiến Thiên Nguyên Lâm Tiên. Cái này cờ đàn ta thật sự là xem không hiểu, có gì xem không hiểu, mỗi một lần trăm năm thi đấu trước, các phương tuấn kiệt đều sẽ hội tụ Lạn Kha Sơn, đã là xem lễ, cũng là dương tự thân uy danh, ý đồ đạt được tông môn coi trọng, đấu võ khó mà nắm trong đó phân tấc, nhưng đấu văn liền không cần cố kỵ như kia nhiều, bàn cờ trong một tấc vuông, đao quang kiếm ảnh, người không chết thì là ta vong, nhất là có thể phân cao thấp, mà bây giờ đứng tại cờ giới đỉnh ba người, chính là chói mắt nhất ba cái mục tiêu, chỉ cần đánh bại bọn hắn, liền có thể kế thừa bao phủ trên người bọn hắn nhiều năm vinh quang. Mau lẹ vô cùng, chậc chậc, lời nói là nói như vậy, có thể đồng thời mấy người cùng lên, khó tránh khỏi có chút mất phong độ, người thay bọn hắn quan tâm những thứ này làm gì? Ba người kia, muốn miễn đi nguyên nguyên không dứt tới cửa khiêu chiến, tự nhiên làm ra một chút không giống bình thường sự tình. Đến ngăn chặn kẻ đến sau kích động, danh nhân nói bởi vì tốn thời gian một tháng, khuất nhục Mộ Nguyên Thất Tử, cũng không biết lần này Thiên Nguyên Lâm Tiên có thể hay không thắng được trên quận năm đều hùng. La Trần vừa đi, một bên nghe được say sưa ngon lành, Phú Triều Sinh ở một bên, vì đó thuận miệng giải thích đại khái tình huống, tam đại cờ giới đỉnh phong nhân vật, hắn tất nhiên là hiểu rõ, bất quá kia cái gọi là thất tử, năm hùng, hắn liền không hiểu nhiều lắm, tại Phú Triều Sinh giải thích xuống, La Trần mới biết được, những người này xuất từ cái khác lớn nhỏ gia tộc bên trong. Bởi vì địa vực liên lụy, kỳ nghệ cao siêu, dần già liền bị nhiều chuyện người lấy địa vực là phân chia. Lên đại khái danh hào, Mộ Nguyên Thất Tử, xuất từ tới gần Mộ Đình Thảo Nguyên mấy cái gia tộc tu sĩ. Kỳ phong đều có khác biệt, đều nhập cửu đoạn, thậm chí nhập phẩm, trên quận năm đều hùng, lại là chỉ năm đó năm cái kỳ thủ ở trên quận thành tổ chức một trận tranh tài bên trong. Cùng một chỗ dương danh, dù là đến từ khác biệt địa phương, cũng bị giao phó như thế danh hào, bất quá những này đều xem như tuổi trẻ tiểu bối, thành danh bất quá 100-200 năm, tất nhiên là không cách nào cùng ba người kia đánh đồng. La Trần ngược lại là đối với hắn trong lời nói khác một cái tin tức có chút cảm thấy hứng thú. Kỳ đạo cửu đoạn ta hiểu, nhưng cửu phẩm lại là ý gì? Phú Triều Sinh vuốt râu mỉm cười, ta Trung Châu cờ đàn, sô ghi tay thực lực chia làm 9 cái đẳng cấp, nhưng tại cửu đoạn phía trên, có khác cửu phẩm chế độ, đối ứng cuộc cờ của bọn hắn đạo cảnh giới, giống kia Mộ Nguyên Thất Tử, trên quận năm đều hùng, tốn thời gian 100-200 năm, nhập cửu đoạn cũng không kỳ quái, cần phải nhập phẩm liền thiếu một ít hỏa hầu. La Trần trừng mắt nhìn, kia ba vị đĩu, nhưng từng nhập phẩm, tự nhiên nhập phẩm, thậm chí đã là cửu phẩm bên trong người nổi bật, như kia cô nói nhân, liền chí ít có thông u chi cảnh. La Trần nghe được trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sơn hải giới bên trong, tu tiên bách nghệ có thể nói được xưng tụng trăm hoa đua nở. Nhưng tựa hồ không có cái nào một đạo có thể như Trung Châu cờ vây đồng dạng. Phát triển được như thế tinh tế, mặc kệ là khắp nơi có thể thấy được truyền thụ kỳ nghệ cờ viện. Cho kỳ thủ tỉ thí đạo quán, vẫn là to to nhỏ nhỏ cửa hàng mua bán bàn cờ. Kỳ phổ điển tịch, chính là đến ngay cả đẳng cấp cảnh giới đều đánh dấu đến rõ ràng. Kỳ đạo cửu đoạn cửu phẩm chế, như đàn đạo cũng dưới đây phân chia, lại nên như thế nào vì đó? Là đạo hữu, cần phải qua đời sông bên cạnh gặp một lần trận này cờ đàn thịnh hội. Phú Triều Sinh đề nghị, La Trần lắc đầu, La Mỗ đối những chuyện này không có hứng thú, vẫn là nhanh chóng đi Thiên Địa Phong, chứng thực ta tinh môn khách khanh sự tình đi. Cũng đúng, chính sự quan trọng, một già một trẻ hai người, nghịch đám người trào lưu, bước nhanh ra khỏi thành, những nơi đi qua, lại là chen chúc dòng người, cũng dễ tại trong vô ý thức cho bọn hắn tránh ra một lối đến. Không lâu sau đó, hai người đứng ở một đầu cuồn cuộn chảy về hướng đông sông lớn bên cạnh. Diều Kha giữa hết, thệ giả như tư, trôi qua trên sông, chính là đạo tông chân chính sơn môn chỗ Lạn Kha Sơn mạch. Mà qua sông bên bờ, thì là tòa kia lẻ loi độc lập, nối liền đất trời Thiên Địa Phong. La Trần cách sông ngóng nhìn, tại kia hiểm trở dưới đỉnh núi cao, chỉ cảm thấy mình là như kia nhỏ bé, phảng phất giống như thiên địa một phù du, lại tựa như sông Hằng một hạt cát. Như này cảm giác, từ tấn thăng Nguyên Anh đến nay, đã rất lâu không có cảm nhận được, nhưng trong trí nhớ, rõ ràng từng có cùng loại ảo giác, là đâu chút đấy. Phú Triều Sinh bên tai bờ vang lên, ta tông đối với ngươi ngoại hạng người đến cực kỳ hậu đãi. Cái này Thiên Địa Phong trên thực tế là trong thiên hạ ít có bậc năm linh địa. Tinh môn thiết lập trên đó, cũng mang ý nghĩa các ngươi gia nhập tinh môn khách khanh cung phụng, có thể tùy thời hưởng thụ dư thừa linh khí hoàn cảnh. Dù là các ngươi về sau tu luyện tới hóa thần cảnh giới, Thiên Địa Phong vẫn có thể làm tu hành động phủ, là bậc năm linh địa, Đông Hoang Vũ tộc thánh địa Thương Ngô Sơn, nơi nào cũng là một chỗ bao hàm bậc năm linh mạch linh địa. Cái này Thiên Địa Phong đúng là không chút nào thấp hơn Thương Ngô Sơn. La Trần sinh lòng kính sợ đồng thời, cũng đối Thiên Nguyên Đạo Tông thêm ra mấy phần hảo cảm đến. Trên đời nhưng ít có như thế hào phóng tiến hành, ngay cả bậc Nam Linh Địa đều lấy ra cung cấp ngoại lai tu sĩ. Đi thôi, chúng ta lên núi, thay người chứng thực tinh môn khách khanh sự tình, người cũng chớ lo lắng, có ta tiến cử bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Đến lúc đó tinh môn thất lão hỏi ngươi tình huống thời điểm, ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi thuật trả lời là đủ. Tinh môn thất lão chỉ là người mới gia nhập tinh môn thời điểm, sẽ có 7 cái từ 10 cửu trưởng lão bên trong phái ra đại biểu phụ trách xét duyệt. Dưới tình huống bình thường là tinh môn khách khanh ngũ trưởng lão, thế ra một người, 12 cự thất lại ra người cuối cùng, mà cuối cùng quyết định quyền lực thường thường cũng là tại 12 cự thất phái ra vị kia trưởng lão đại biểu trên thân. La Trần không cần nghĩ ngợi, Nguyên Anh run lên, dẫn ra thiên địa linh khí, hóa thành một đạo mịt mờ linh quang đem hắn bọc lại, như mũi tên đồng dạng bay về phía thiên địa phong. Phú Triều Sinh đi theo một bên, hai người tốc độ dù nhanh, nhưng tại trong mắt người khác, thật giống như phù du chạy về phía núi cao đồng dạng. Là như kia nhỏ bé, nhưng mỗi người đều biết, có thể tại trên thiên địa phong tự do phi độn, chỉ có Nguyên Anh chân nhân. Cái này, kỳ thật cũng coi là một loại vô hình khảo hạch, không có Nguyên Anh lĩnh vực, là không cách nào chống lại tòa này bậc Nam Linh Sơn tự nhiên tán phát khổng lồ linh áp. Bạch, bạch, hai vệt độn quang, rơi vào một chỗ bạch ngọc lát thành, mây mù quấn quanh quảng trường khổng lồ bên trên, vừa mới rơi xuống đất, liền có một cỗ ngang ngược thần thức quét tới, nhất là rơi vào tại La Trần vị này lạ lẫm tu sĩ trên thân. Phú Triều Sinh mặt không đổi sắc, cúi người hành lễ, nhà giàu đương đại gia chủ Phú Triều Sinh, tiến cử Bắc Hải Hoang tán nhân gia nhập tinh môn, tương quan tình huống, đã sách trước báo cáo, lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng kia thần thức ngang ngược tư thái trở nên nhu hòa mấy phần. Nhưng vẫn như cũ bao phủ tại trên người La Trần, có thô trọng già nua thanh âm quanh quẩn tại bên cạnh hai người. Tự đi nghênh tiên điện chờ đợi, sau 3 ngày, thất lão trung quyết hoang tán nhân nhập tinh môn công việc. Nghe thấy lời này, Phú Triều Sinh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đối La Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đi đầu ly khai chỗ này quảng trường. Rời đi trước đó, La Trần có chút hiếu kỳ nhìn về phía mây mù chỗ sâu. Nơi nào, có một cánh cửa lớn, trên đó tinh quang sáng chói, tựa như thông hướng không biết, đây cũng là tinh môn sao? Trôi qua sông, bọt nước cuồn cuộn, bờ sông, biển người như dệt, năm cái bàn cờ còn tại đó, đều có 5 người an tọa. Một tư thái cuồng ngạo không bị trói buộc trung niên nam nhân, vừa uống rượu một bên cất bước tại năm người, ở giữa, mỗi lần ra sức uống một ngụm rượu, liền sẽ hào phóng rơi xuống một tử, thần sắc hắn tiêu sái, năm người kia lại đứng ngồi không yên, bên ngoài sân, vô số quần chúng vây xem, mặt lộ vẻ bệnh trạng hồng nhuận, chẳng ai ngờ rằng, cái này trôi qua sông một trận chiến lại so với danh nhân quán trận chiến kia nhanh hơn. Vẻn vẹn 3 ngày, Thiên Nguyên Lâm Tiên liền đem lên quận 5 đều hùng dồn đến cực hạn. Giờ phút này đã tới thu quan giai đoạn, Lâm Tiên thắng thế đã triệt để hiển lộ, trong đám người, Phú Thanh Lam khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dĩ vãng thanh lãnh chi sắc không còn, càng lộ vẻ kích động, Dư Nhứ không hiểu, rõ ràng Thiên Nguyên Lâm Tiên cùng danh nhân nói bởi vì danh khí không kém bao nhiêu. Nhưng cái sau dùng một tháng mới chiến thắng Ngộ Nguyên thất tử. Nhưng cái trước vẻn vẹn 3 ngày, liền đặt vững thắng thế, hẳn là giữa hai người cũng có chênh lệch thật lớn. Phú Thanh Lam nhỏ giọng giải thích, đây là kỳ phong khác biệt, nói bởi vì sư huynh cửu đoạn bên trong tứ phẩm, nhập thông u chi cảnh, gặp hình ngăn, thiện ứng biến, lấy gặp chiêu phá chiêu tăng trưởng, cho nên tốn thời gian hồi lâu, Lâm Tiên sư huynh đồng dạng cửu đoạn bên trong tứ phẩm. Nhưng phong cách càng thêm bá đạo, ưa thích dùng nhất tiểu thất phẩm đấu lực chi pháp, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Động thì tất chiến, cùng địch chống đỡ, cho nên một khi tài đánh cờ bên trên có một chút chênh lệch, liền sẽ phóng đại đến cực hạn, tạo thành tuyết lở dòng lũ chi thế. Dư Nhứ nghe được hốt hoảng, một mặt mờ mịt, chờ Phú Thanh Lam nói xong, cũng chỉ là hai tay mở ra, không hổ là cự thất Đàm gia thiên kiêu. Danh nhân nói bởi vì xuất từ 12 cự thất cô nhà. Thiên Nguyên Lâm Tiên tác là đồng dạng xuất từ 12 cự thất một trong Đàm gia. Phú Thanh Lam bất đắc dĩ, yêu thích nhất đồ vật, lại không cách nào cùng nhân ngôn nói. Đi thôi, Dư Nhứ không hiểu, thu quan giai đoạn không nhìn sao. Phú Thanh Lam lắc đầu, loại kia bàng bạc kỳ phong phía dưới, đại khai đại hợp, chúng ta căn bản gặp không ra tinh tế ảo diệu, nơi này cũng theo không kịp. Lúc nói lời này, nàng chỉ đầu óc. Hoàn toàn chính xác, cao đoạn cao phẩm kỳ thủ, mỗi một bước cờ đều suy tính trăm ngàn chuẩn bị ở sau. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong lấy cuộc cờ của bọn hắn nói tạo nghệ căn bản nghĩ mãi mà. Không rõ, nói đến đây, Phú Thanh Lam cũng vì trên quận 5 đều hùng cảm thấy bi ai. Bọn hắn khiêu chiến Đàm Lâm Tiên sư huynh quả thực đã chọn sai người. Bị giết đến quang mũ cởi giáp thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác thời gian qua ngắn, học không đến thứ gì, còn không bằng Mộ Nguyên thất tử. Tại một tháng cùng cô nói bởi vì sư huynh đối chiến bên trong, có thể chậm rãi học được một chút nhập phẩm kỹ xảo. Nghe nói thất tử bên trong có 3 người tại tên kia người quán một trận chiến sau bế quan, rất có thể sau khi xuất quan liền sẽ tiến vào tiểu thất phẩm 3 cảnh. Hai người xuyên qua đám người, Dư Nhứ duỗi lưng một cái, hơi có chút không thú vị. Chúng ta tiến vào kia Thận Long động tiên trước đó, không thể tu hành, quả thực có chút gian nan. Phú Thanh Lam trên mặt vẻ cuồng nhiệt rút đi, cười cười, tìm núi thăm bạn, thưởng thức trà đánh cờ, không phải cũng có thể giết thời gian sao? Dư Nhứ thở dài, nàng nhưng không chịu ngồi yên. Tộc lão nói, chúng ta tân tấn nguyên anh tu sĩ, tử phủ vách ngăn còn mỏng, nguyên anh vậy cùng giữa thiên địa có thân cận chi ý. Loại này trạng thái là thích hợp nhất tại Thận Long trong động thiên cảm giác được thiên địa pháp tắc. Nhưng một ngày không ra động thiên, chúng ta liền một ngày không thể tu hành, quá lãng phí thời gian. Phú Thanh Lam nhẹ gật đầu, một khi tu hành, liền sẽ vô ý thức làm sâu sắc tử phủ vách ngăn. Đoạn tuyệt thiên địa đồng hóa, cho nên mới có trăm năm tân tấn nguyên anh cái này hạn chế. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, cùng cảm ngộ pháp tác chân ý, thẳng tới tương lai hóa thần thời cơ so sánh, chút này thời gian vẫn là có thể lãng phí, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi mà. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, có một người tại trong đám người thăm dò, hướng phía hai người chạy chậm mà đến. A, là Thất Thúc. Phú Thanh Lam nhận ra người tới, dù cảnh giới bất quá kim đan trung kỳ, lại là gia tộc của nàng trưởng bối. Trung niên nam nhân kia nhìn thấy Phú Thanh Lam, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, gia chủ đã tới Thiên Địa Phong, vị kia cũng tới, Thanh Lam ngươi mà theo ta đi một chuyến đi. Phú Thanh Lam ánh mắt sáng lên, bên cạnh Dư Nhứ có lòng muốn cùng đi, nhưng có Phú Triều Sinh ý tứ tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng lại không thể đồng hành, thật có lỗi Tiểu Nhứ, chờ gặp qua người kia về sau, lại giới thiệu cho ngươi biết. Phú Thanh Lam áy náy nói, Dư Nhứ nhẹ gật đầu. Thật cũng không cưỡng cầu, bất quá tại hai người rời đi về sau, con người đảo một vòng, hướng phía một phương hướng khác nhanh chóng bay đi. Phú Thanh Lam có chút không kịp chờ đợi, dù là tâm tình cực kỳ mâu thuẫn, nhưng cũng nghĩ nhanh lên gặp một lần vị kia hoang tán nhân. Nhưng tại đến Nghênh Tiên Điện thời điểm, lại không thấy bóng người. Trong điện tu sĩ báo cho, đối phương vừa đi, đang tiếp thụ tinh môn thất lão khảo hạch. Phú Thanh Lam nhổ ngụm uất khí, đã đợi đã lâu, cũng không vội ở cái này nhất thời, là Trần Trung Quy là vượt qua tòa kia ngôi sao chi môn. Lẻ loi một mình đi tới một chỗ tràn ngập vô số tinh quang không gian bên trong. Bảy đạo hư ảnh, từ hắn bước vào một cái chớp mắt, chậm rãi hiển hiện, tại bảy ánh mắt nhìn về phía hắn một khắc này, là Trần như có gai ở sau lưng, khắp cả người phát lạnh, mỗi một vị, đều cảnh giới cao hơn hắn, mỗi một vị, đều có nguyệt tán nhân lúc trước mang cho hắn cảm giác áp bách. Mà tại trong bảy người, thân hình mảnh khảnh, để hắn nhất là không dám nhìn thẳng vị kia, lại làm cho hắn vô ý thức sinh lòng thân cận cảm giác. A, đúng là một vị luyện đan sư. Êm tai thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng vang lên, rước lấy những người khác kinh ngạc đồng thời, cũng đem 6 người khác mang cho La Trần áp lực quét sạch sành sanh. Cho đến lúc này, La Trần mới có thể ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bảy đạo hư ảnh, hắn hít sâu một hơi, tự giới thiệu, Bắc Hải tán tu La Trần, gặp qua 7 vị trưởng lão, tán tu, cho dù sớm đã thông qua nhà giàu giao lên tình báo biết đối phương xuất thân. Nhưng tại trông thấy hắn tướng mạo, cùng kia giàu có cuộn trào tinh thần phấn chấn sinh cơ thời điểm. Bảy vị tinh môn trưởng lão vẫn như cũ trong lòng sợ hãi than vô cùng. Lấy tán tu chi thân, có thể nhanh như vậy ngưng kết nguyên anh, quả thật tu luyện kỳ tài a. Đúng lúc này, trước đó lên tiếng nữ tử kia, không coi ai ra gì lại mở miệng, ngươi khả năng luyện chế bậc năm đan dược hay không? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, La Trần càng là run lên trong lòng. Trưởng lão nói đùa, là mỗ dù sơ lược thông thuật luyện đan, nhưng lại sao có thể lấy nguyên anh chi cảnh luyện chế bậc năm đan dược. Nữ tử kia ngữ khí tiếc nuối vô cùng, đáng tiếc trước khi đi lại không người đồng đạo đưa tiễn. Trước khi đi, La Trần trong lòng hơi động, thận trọng hỏi, không biết trưởng lão tục danh? Lớn mật, có người bên ngoài quát lớn. Nữ tử kia lại là nhẹ giọng cười một tiếng, không sao, báo cho ngươi ta chi tính danh không quan hệ trở ngại. Ta gọi Chử Nhan, Sơn Hải giới chư tu tôn ta là Đan Thánh. Chương 992, Thất Lão quyết đoán, lâm thời khách khanh, ta gọi Chử Nhan, Sơn Hải giới chư tu tôn ta là Đan Thánh. Thẳng đến La Trần rời khỏi cánh cửa kia, trong đầu óc vẫn như cũ quanh quẩn câu này ôn nhu cùng mộc. Phảng phất gió xuân mưa phùn đồng dạng, khó trách tại mình nhìn thấy nàng lần đầu tiên sẽ tâm sinh thân cận chi ý. Cùng là xuất từ Đông Hoang tu tiên giới, cùng là luyện đan sư, thậm chí cũng đều có qua tại nguyên anh cảnh giới luyện ra bậc năm đan dược hành động vĩ đại. Các loại chỗ tương tự dung hợp đến cùng một chỗ, liền có theo bản năng thân cận, chỉ bất quá có chút phương diện làm người ra ngoài ý định. Tại La Trần tưởng tượng bên trong, Đan Thánh hẳn là một cái râu bạc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt lão tu sĩ. Nhưng từ kia hư ảnh trên nhìn, rõ ràng là cái yếu đuối mảnh khảnh tuổi trẻ nữ tử. Đương nhiên, từ đối phương đột ngột hỏi ra câu kia, người khả năng luyện chế bậc năm đan dược, lúc La Trần liền không khả năng đem đối phương xem như cái gì nhược nữ tử đến xem. Đây chính là một vị sắp hà nâng phi thăng hóa thần đại năng. Thậm chí, mơ hồ trong đó đã nhận ra mình đã từng luyện chế ra qua bậc năm đan dược. Cho nên mới có kia hỏi một chút, La Trần đương nhiên sẽ không trương dương bậc năm diễn pháp đan một chuyện. Cho nên nguyên lành tới, nội tinh cửa vấn đáp. Tại nhìn thấy Đan Thánh Chử Nhan một khắc kia trở đi, đã trở nên không trọng yếu như vậy, bất quá là dựa theo Phú Triều Sinh trước đó lời nhắn nhủ lời nói kỹ thuật thuật lại mà thôi. La Trần một mặt thản nhiên rời đi tinh môn, trở lại Nghênh Tiên Điện, chờ trực Phú Triều Sinh lập tức mong đợi ra nghênh tiếp. Đồng thời mang đến một vị chân chính, tuổi trẻ, nữ tử, đây là cháu gái ta Phú Thanh Lam. Thanh Lam còn không bái kiến La đạo hữu, nhìn xem tuổi trẻ La Trần, Phú Thanh Lam trắng nõn trên gương mặt có ba phần trần chờ. Ngược lại là La Trần nhìn ra nàng xấu hổ, bất quá là tu tiên giới bên trong bối phận vấn đề mà thôi. Mình cùng với nàng ra ra ngang hàng luận giao, coi như cảnh giới trên mà nói, bọn hắn hai bên lại đại khái tương đương, xưng hô này liền hơi lúng túng một chút. Chúng ta các luận các a, Phú, tiểu Phú đạo hữu, lời đến khóe miệng, La Trần cũng có chút lúng túng. Phú Thanh Lam hé miệng cười một tiếng, đạt giả vi tiên, ta xưng ngươi một tiếng nói huynh đi. La đạo huynh cũng đừng gọi ta tiểu Phú đạo hữu, xưng ta Thanh Lam là được, bằng hữu đều như này gọi ta. Bởi vì nụ cười này, trong sân tràn ngập không khí lúng túng ngược lại là vừa mất mà tán. Phú Triều Sinh là cái giỏi về điều tiết bầu không khí. Vừa rồi cho nên sống chết mặc bay cũng là cho hai người nhất định tiếp xúc thời gian. Gặp hiện tại đã mở ra máy hát, đương nhiên sẽ không treo lên thật cao, lúc này nhiệt tình mời La Trần đi chuẩn bị xong yến hội. Đồng thời hướng hắn hỏi thăm tinh môn thất lão khảo hạch sự tình. Ánh sao lấp lánh, lúc sáng lúc tối không gian bên trong, bảy đạo hư ảo bóng người từ La Trần ly khai về sau. Liền thảo luận, Bắc Hải tu sĩ, tự xưng tán tu, không sư môn truyền thừa, nhưng một thân pháp lực đường hoàng chính đại, thần hồn nội tình ẩn mà không phát viễn siêu bình thường nguyên anh một tầng tu sĩ. Người này, nội tình không rõ, tượng nào đó cho rằng, không cho thông qua, đây là 36 đời nhà đại biểu, tượng nhà thái thượng, hắn thủ mở kim khẩu, như muốn định âm điệu. Nhưng rất nhanh, liền rước lấy những người khác phản bác, tinh môn chọn mới, từ trước đến nay hiếu giáo vô loại, liền ngay cả yêu tu đều có thể dung nạp, huống chi một tán tu, là người đều có bí mật, chúng ta có thể thành tựu nguyên sau đại tu sĩ, ai lại không điểm kỳ ngộ, chẳng lẽ nhất định phải truy nguyên hay sao? Hoàn toàn chính xác, tinh môn muốn lớn mạnh, tuân theo hải nạp bách xuyên, thôn tính bốn châu lý lẽ niệm ắt không thể thiếu, hoang tán nhân từ tiến vào tinh môn thời điểm, này không gian bên trong hỏa thuộc tính linh khí liền cực kỳ sinh động. Hắn tựa hồ có được hỏa linh chi thể, lại coi như hắn tuổi tác, nhiều nhất không cao hơn 300 chi linh, đứng đắn là hóa thần hạt giống, ta cảm thấy hắn cực kỳ thích hợp trở thành tinh môn khách khanh. Từ chất tuổi trẻ tạm thời bất luận, ta xem người này giống như lục bình không dễ, tinh môn nếu có thể tiếp nhận hắn, dần già liền sẽ đến hắn tán thành. Trên tình báo, Phú Triều Sinh cũng đã nói, người này rất nặng tình nghĩa, ba vị đến từ bên ngoài châu thiên địa phong trưởng lão liên tiếp mở miệng. Rất nhanh liền đem tượng nhà thái thượng trưởng lão nhạc dạo cho thay đổi. Cái gọi là thất lão khảo hạch, là do 5 vị bên ngoài châu thiên địa phong trưởng lão, 36 đời nhà đại biểu, cùng 12 cự thất đại biểu tạo thành, bây giờ bên ngoài châu trưởng lão như thế thống nhất đường kính. Cực kỳ hiển nhiên cũng không thật là La Trần ngạo nhân phong thái đả động bọn hắn. Những lời kia chung quy chung củ, lại nói thế nào phong thái? Trong đó nội tình, tỉ mỉ nghĩ chi, cũng không phức tạp, đơn giản là ngũ đại bên ngoài châu trưởng lão bên trong đan thánh chử nhan sắp phi thăng. Chống ra danh ngạch, mà nàng rời đi, cũng làm cho bên ngoài châu tu sĩ tại tinh môn bên trong thế lực suy yếu hơn phân nửa. Cho nên, hiện nay mới như thế không kịp chờ đợi nghĩ tuyển nhận cùng bọn hắn có cộng đồng tinh lịch bên. Ngoài châu tu sĩ, coi đây là bắt đầu, đến tiếp sau đề bạt tân nhiệm trưởng lão thời điểm, cũng sẽ càng thêm thông thuận, nhưng không ngờ, đến người thứ tư mở miệng thời điểm, chuyện đột ngột chuyển, các người đều nói hắn tư chất như thế nào, tâm tính như thế nào, động một chút thì là hóa thần có hy vọng, nhưng như này tồn tại, Lạn Kha Sơn trên còn ít sao? Bên ngoài châu ba người lập tức biến sắc, Đông Phương Bạch, ngươi cái gì ý tứ? Đông Phương Bạch cười nhạo một tiếng, các ngươi đầu tiên đến làm rõ ràng tinh môn lý niệm là cái gì? Thu nạp bên ngoài châu nhân tài, lấy tức chiến lực làm chủ, lấy cảnh giới cao thâm người làm chủ, lấy tuổi tác già nua làm chủ, nói đến thẳng thắn hơn, hấp thu sơn hải giới năm châu tráng kiện thân cành, hóa thành chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng phương này thổ địa, cung cấp nuôi dưỡng này châu thế hệ trẻ tuổi. Lời này có thể có chút không dễ nghe, nhưng ngươi ta lòng dạ biết rõ, chỉ bất quá đạo tông nhân từ cho chúng ta mộ bên trong xương khô một hy vọng, một cái thông hướng hóa thần dài hy vọng sống sót, cho nên chúng ta cam chi như đãi. Kia là Trần Tiểu Nhi, trẻ tuổi như vậy, như này ấy tư chất, các ngươi là muốn cho hắn tới tiêu hao tinh môn tư nguyên, cướp đoạt Trung Châu linh cơ sao? Là lấy, lão phu cho rằng, không cho thông qua, chẳng ai ngờ rằng, tại vốn nên là bền chắc như thép bên ngoài châu trưởng lão ở giữa, xuất hiện vết rách, ba người nhất thời nghẹn lời, vô ý thức nhìn về phía kia nhỏ yếu nữ tử, Đông Phương Bạch lại là mở miệng, việc nơi này chúng ta luôn luôn chỉ cung cấp đề nghị, chân chính làm chủ còn phải là 12 cự thất đại biểu. Chiến lão, ngươi như thế nào nhìn? Được xưng chiến lão người, ngữ khí ngang ngược, ta tất nhiên là giữ gìn tinh môn lý niệm người, không muốn La Trần nhập ta thiên địa phong. Bất quá, cái này bất quá hai chữ vừa ra, Đông Phương Bạch cùng tượng nhà thái thượng liền đã nhận ra không ổn. Quả nhiên, chiến lão ngữ khí nhu hòa mấy phần, Đan Thánh, lần này, liền do ngươi đến quyết đoán đi. Chiến lão, Đông Phương Bạch thấp giọng hô. Chiến lão liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt băng lãnh, mặt khác ba châu trưởng lão trong lòng cười thầm. Hoàng đế không vội thái giám gấp, người ta Trung Châu bản thổ tu sĩ đều không để trong lòng. Ngươi một ngoại nhân ngược lại so với ai khác đều lên tâm. Thí dụ như kia tượng nhà thái thượng, giờ phút này liền bình chân như vậy, lấy chiến lão như thiên lôi sai đâu đánh đó, dù không biết tại sao chiến lão đột nhiên đem quyết đoán quyền lực giao cho Đan Thánh. Nhưng ba người chỉ cảm thấy đã 10 phần chắc chín, đều là bên ngoài châu tu sĩ, nghĩ đến Đan Thánh hẳn là sẽ hào phóng thông qua đi. Nhỏ yếu thân ảnh, ung dung mở miệng, thiên địa phong, mục nát hương vị quá nặng đi, có như thế người trẻ tuổi gia nhập, cũng rất tốt, bất quá Đông Phương Bạch cân nhắc đến cũng không sai, thu nạp tuổi trẻ bên ngoài châu nhân tài nhập thiên địa phong. Vi phạm với tinh môn lý niệm, cái này lỗ hổng vừa mở, tổn thất không chỉ có là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi tư nguyên, đồng thời cũng sẽ để phương hướng tứ đại châu đỉnh tiêm đại tông môn phản cảm. Liên thủ mâu thuẫn Thiên Nguyên Đạo Tông, giống nhau năm đó ta ly khai Đông Hoang, là lấy cho hắn cái lâm thời khách khanh thân phận liền không sai biệt lắm. Lâm thời khách khanh thân phận, bên ngoài châu tam trưởng lão hai mặt nhìn nhau, Đông Phương Bạch ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn, tượng nhà thái thượng nhíu mày, chiến lão trầm giọng, không có này tiền lệ, là chính là, không phải cũng không phải là, nào có lâm thời nói chuyện. Chử Nhan nhẹ giọng cười một tiếng, chiến lão, không phải nói để ta tới quyết đoán sao? Chiến lần trước giật mình, sau đó bật cười lớn, nếu như thế, vậy liền theo Đan Thánh nói đi, ban thưởng hoang tán nhân La Trần lâm thời khách khanh thân phận. Có thể tự do xuất nhập thiên địa phong, bất quá tất cả tư nguyên, đều không mở ra, cần có tương ứng cống hiến mới có thể hối đoái. Động phủ, liền giáp thất số 18 đi. La Trần, người hôm nay chắc hẳn cũng mệt mỏi, uống rượu dừng ở đây, chúng ta liền không lại quấy rầy ngươi. Đối mặt nhà giàu ông cháu chào từ giã, La Trần vui vẻ đồng ý, hắn quả thật có chút mệt mỏi. Tinh môn thất lão, sáu vị là so sánh nguyệt tán nhân nguyên sau đại tu sĩ. Một vị là sắp phi thăng hóa thần đại năng, tại bọn hắn trước mặt, dù là La Trần lại là biểu hiện được không kiêu ngạo không tự ti. Vẫn như cũ áp lực to lớn, nếu không phải Đan Thánh Chử Nhan trong lúc nói cười vì hắn xua tán đi những người còn lại mang đến. Cho hắn áp lực, sợ là tinh môn trong không gian vấn đáp, cũng sẽ không như kia thuận lợi, một trận ăn uống tiệc rượu, để hắn buông lỏng rất nhiều, nhưng lại thế nào buông lỏng, cũng không kịp tự mình tĩnh tâm tu luyện một hồi, chỉ bất quá rời đi trước. Hắn cố ý nhìn Phú Thanh Lam một chút, đối với nàng này, có chút ngoài ý muốn, Nguyên Anh chân nhân, hắn được chứng kiến rất nhiều, mỗi một cái đều có xâm nhiên khí độ, nàng này cũng coi như rất có khí chất, nhưng kia phiên khí chất rất khó cùng Nguyên Anh chân nhân treo mắc câu. Nói như thế nào đây? Đã có làm xong gánh vác gia tộc hưng suy vinh nhục kiên cường, lại có mấy phần không dành thế sự hồn nhiên ngây thơ cảm giác. Mà loại khí chất này, hắn tại Trung Châu lục tục ngo ngoe ở giữa thấy qua không ít. Đối với cái này, La Trần chỉ có thể đem nó quy kết làm. Địa phương này thực sự quá hòa bình, không có kinh lịch máu và lửa lịch luyện, nơi đây tu sĩ cảnh giới tuy cao, nhưng cách đối nhân xử thế phương diện cũng có chút non nớt. Thật giống như, ban đầu ở Vạn Tiên Hội lúc, thấy qua Trường Phong Tử, Quan Tiểu Bình ba người đồng dạng, có chút xảo chính là, tại La Trần nhìn lại thời điểm, Phú Thanh Lam cũng đang len lén nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau thời điểm, La Trần thản nhiên tự nhiên, cái sau lại có chút mắt tự nhiên rời đi ánh mắt. Là một đứa con nít a. Trở về phòng trên đường, La Trần nhịn không được cười lên. Dạng này người, nếu là đặt ở Đông Hoang Bắc Hải, mình bán đứng nàng, đoán chừng còn phải cho mình kiếm tiền, mang trên mặt cười, trong lòng làm sao không có mấy phần ghen ghét, dạng này người đều có thể thành tựu Nguyên Anh chân nhân chi cảnh. Hai vệt độn quang, mượn ánh trăng, rời thiên địa phong, hướng kia cách sông nhìn nhau Lạn Kha Sơn bay đi. Trong màn đêm, Phú Thanh Lam hàm răng khẽ cắn môi, chợt mở miệng, ra ra, người kia thật được không? Nguyên bản tâm tình không tệ Phú Triều Sinh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn đầu tiên là không hiểu, cái gì được hay không? Nhưng rất nhanh, liền phản ứng lại, người đang hoài nghi ra ra ngươi ánh mắt. Phú Thanh Lam lắc đầu, có chút lo lắng nói, không phải là ta hoài nghi, quả thật lần so tài này khác biệt dĩ vãng, trong tông người tham dự kim đan trúc cơ tạm thời bất luận. Chỉ là tân tấn Nguyên Anh liền có trọn vẹn 13 người. Bọn hắn mỗi một vị chỗ chọn lựa người hộ đạo, hoặc là gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng cường giả, hoặc là bên ngoài châu đại giáo chi chủ, một phương hào hùng, so sánh dưới, La Trần hắn quá cái gì? Phú Triều Sinh mặt nén giận khí. Phú Thanh Lam hít sâu một hơi, không hề sợ hãi nói, quá trẻ tuổi, ta dù miệng nói một câu đạo huynh, nhưng ta thậm chí cảm giác hắn so với ta nhỏ hơn một chút. Dạng này người, thật có thể bảo vệ ta tại Thận Long trong động thiên chuyên tâm cảm ngộ pháp tắc chân ý sao? Tuổi trẻ, Phú Triều Sinh giận quá thành cười, lúc nào tu tiên giới, lấy tuổi tác luận có thể vì, ông nội ngươi ta không sống 900 tuổi, đến nay bất quá Nguyên Anh ba tầng, ngươi cảm thấy là thọ bất quá 500 danh nhân cô nói bởi vì lợi hại. Vẫn là ta lợi hại. Phú Thanh Lam bờ môi mím chặt, không giống, nói bởi vì sư huynh là thánh địa ngàn năm không ra thiên tài chân chính. Dạng này thiên tài, Thiên Nguyên Đạo Tông thế hệ này có 3 vị, Phú Triều Sinh xuất ngôn như kim thiết, đôi mắt sắc bén, mà lại, trong mắt của ta, Hoang Tán Nhân năng lực, tuyệt không hạ bất luận một vị nào thánh địa thiên kiêu. Ngươi chớ có xem thường hắn. Phú Thanh Lam há to miệng, không biết nhà mình ra ra vì sao đối nam tử kia có như thế lòng tin. Gặp nàng như cũ một bộ bán tín bán nghi bộ dáng. Phú Triều Sinh tức giận biến mất, là mình đem nàng bảo hộ quá tốt, nếu là giống Liễu Vực Sâu tiểu tử kia đồng dạng, đi Bắc Hải lịch luyện cái 80-100 năm, liền biết cái gì là người cũng không tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu. Thở dài, Phú Triều Sinh ném ra ngoài cái thẻ ngọc, trước đó trên thư không tốt nói rõ, hiện tại ngươi cầm đi xem đi. Đây là cái gì? Phía trên ghi chép La Trần to to nhỏ nhỏ chiến tích. Sau khi xem, ngươi hẳn là liền minh bạch, vì sao ra ra chắc chắn không phải người này không thể. Phú Thanh Lam trần chờ đem thần thức dò vào trong ngọc giản. Chậm rãi, sắc mặt của nàng liền trở nên đặc sắc bắt đầu. Kim đan trung kỳ, từ ngộ kết anh chi pháp, lãnh quang đảo một trận chiến, thuấn sát cùng cấp, cũng tại mấy vị tu sĩ kim đan bao vây chặn đánh hạ. Vượt cấp thắng chi, vạn tiên hội bên trong, kim đan hậu kỳ đại tu sĩ bị hắn trấn áp, trầm luân hải bên bờ, ma quân chi danh vang vọng tứ phương. Càng có hư hư thực thực vượt biên đánh giết nguyên anh tu sĩ hành động vĩ đại. Chỉ là trăm năm, tại không có bất kỳ cái gì sư môn gia tộc trợ giúp tình huống dưới. Một mình kết anh, vừa mới bước vào nguyên anh cảnh giới, liền hiển không tầm thường có thể vì, lang gia chủ động kết giao, liệt thiên quả vặt một thua thiệt, liền ngay cả đồng xuất thiên nguyên đạo tông thẩm vạn đấu cũng đắn đo khó định La Trần có thể vì. Hoang Tán Nhân chi danh, quật khởi mặc dù ngắn, không bằng Bắc Hải Tam Đại Tán Nhân, nhưng nếu luận quật khởi tốc độ, cùng tương lai tiềm lực, còn tại Tam Đại Tán Nhân phía trên, làm Phú Thanh Lam lần nữa đi vào thiên địa phong nghênh tiên điện thời điểm. Trong đầu óc không ngừng hiện hiện trong ngọc giản La Trần lý lịch. Từng kiện, từng cọc, đều như nói những cái kia kích thích mà nguy hiểm tu hành khổ đồ. So sánh dưới, mình coi là vô cùng nguy hiểm những tông môn kia cạnh tranh. Thế ra trong bóng tối đấu đá, thực sự quá mức ấu trĩ, khó trách hắn lúc ấy dò xét ta thời điểm. Trong mắt cảm xúc như kia phức tạp, mấy phần hiếu kỳ, mấy phần khinh thường, càng có một tia mơ hồ hâm mộ ghen ghét. Loại này tồn tại, làm ta người hộ đạo, xác nhận đủ, bất quá, ta lại là không thể để cho hắn quá xem thường ta. Hôm nay, luôn luôn muốn thẳng thắn đàm lần trước, làm Phú Thanh Lam đi vào La Trần chỗ tiểu viện thời điểm. Vừa vặn trông thấy tinh môn một vị bên ngoài châu trưởng lão đem tất cả tín vật giao cho đối phương. Là trở thành tinh môn khách khanh sao? Nhưng mà, tại La Trần kia cổ quái sắc mặt bên trên, lại phát giác được một điểm chỗ không ổn. Là đạo huynh, ra cái gì ngoài ý muốn sao? La Trần nghi hoặc ước lượng trong tay ngọc bài. Tinh môn nhưng có ngoại sự khách khanh nói chuyện, Phú Thanh Lam cũng mê mang bắt đầu, thiên địa phong bên trong, chỉ có ba loại tồn tại, tinh môn khách khanh, thiên nguyên cung phụng, thiên địa phong trưởng lão, cái trước đơn giản nhất, có khách khanh chi danh, có thể hưởng một chút quyền lợi, cái gọi là cung phụng, tăng thêm thiên nguyên chi danh, cũng mang ý nghĩa thiên nguyên đạo tông bên kia cũng sẽ ủng hộ bọn hắn tu hành. Về phần thiên địa phong trưởng lão, liền tương đối đặc thù, này bối tồn tại có thể tham dự vào thiên địa phong, chính là đến thiên nguyên đạo tông một chút quyết sách bên trong. Nhưng ngoại sự khách khanh, nàng chưa từng nghe qua, từ mặt chữ ý tứ lý giải, không phải là chuyên môn làm đôi kia bên ngoài sự tình khách khanh. Gặp nàng cũng nói không nên lời cái như thế về sau. La Trần cũng không hỏi tới nữa, đi trước nhìn một chút ta kia động phủ đi. Hắn bật cười lớn, nhanh chân ly khai tiểu viện, Phú Thanh Lam vội vàng theo ở phía sau. Trong bất chi bất giác, nàng đúng là không ý thức được, mình đã tại lấy đối phương làm việc ý nghĩ là chủ. Chương 993, đốn ngộ khô vinh, linh cơ gia thân, thanh phong mây trắng ở giữa. Hai thân ảnh phiêu hốt mà qua, từ Phú Thanh Lam trong miệng, La Trần đối thiên địa phong nhân viên cấu thành càng ngày càng hiểu rõ. Là một tòa có được bậc 5 linh mạch bảo địa, trên thiên địa phong linh khí là cực kỳ dư thừa, nhưng vì đề phòng không cần thiết lãng phí, bởi vậy trên núi chỉ vì nguyên anh chân nhân cùng hóa thần đại năng mở ra động phủ. Cho dù chợt có tu sĩ kim đan ẩn hiện, cũng vẻn vẹn làm phụng dưỡng chi dụng, về phần mang nhà mang người gia nhập tinh môn bên ngoài châu tu sĩ. Bọn hắn những đệ tử kia môn nhân, thì là được an bài tại địa phương khác. Có thể nói, chỉ cần trường kỳ tại trên thiên địa phong tu hành, kia thật là vãng lai không trúc cơ, đàm tiếu đều chân nhân, mà trên núi chân nhân thành phần, cũng tương đối phức tạp, cố nhiên bên ngoài châu tu sĩ làm chủ, nhưng cái khác một vài gia tộc lớn thế hệ trước chân nhân tại tuổi tác sau khi lớn lên, cũng sẽ rời khỏi gia tộc, dấn thân vào bên trong thiên địa phong, nơi đây đại biểu, thình lình liền là 12 cự thất cùng 36 đời gia phái ra kia 14 vị thiên địa. Phong trưởng lão, nói xong những tình huống này về sau, Phú Thanh Lam nhịn không được cảm khái nói. Chỉ lần này một núi, liền bao gồm Trung Châu non nửa tinh hoa a. La Trần không có phản bác, có lẽ người ở bên ngoài nhìn đến, núi này dáng vẻ già nua sâu nặng, nhưng người trên núi đích đích xác xác đều là có đại năng vì đó bối. Nếu là kết hợp lúc trước Phú Triều Sinh nói tới những lời kia, tỉ mỉ nghĩ chi, càng thêm làm người hoảng sợ, là tòa này Linh Sơn cung cấp nuôi dưỡng những năm kia bước nguyên anh chân nhân. Vẫn là những cái kia nguyên anh chân nhân tại đi hướng tuế nguyệt điểm cuối cùng thời điểm. Tại trả lại ngọn núi này, hắn vô ý tiếp tục suy nghĩ sâu xa, bước chân đứng tại giáp thất số 18 động phủ trước, lấy ra tinh môn trưởng lão ban thưởng khách khanh ngọc bài, lấy pháp lực kích phát chi, thoáng chốc, mây trắng thối lui, mê vụ chỗ sâu hiển lộ một góc kỳ phong mánh khóe. Ngược lại là cái thanh u yên lặng nơi tốt, La Trần khẽ cười một tiếng, Phú Thanh Lam lại là nhíu mày, nơi này nồng độ linh khí, tựa hồ có chút thấp. La Trần trên mặt ý cười, sải bước đi vào, tựa hồ đã rất hài lòng, hắn biết, có lẽ đối phương sẽ cho là mình là chưa thấy qua cái gì việc đời. Loại này phổ thông bậc 4 linh mạch cũng cam chi như đãi. Nhưng hắn rõ ràng hơn, mình tại Trung Châu bất quá thoáng qua một cái khách, cho dù là tinh môn khách khanh đối với hắn cũng vẻn vẹn độ một tầng kim mà thôi. Không ảnh hưởng tới bản chất tình huống dưới, tầng này kim phấn mặc kệ là chân chính khách khanh, vẫn là lâm thời khách khanh có cái gì khác biệt đâu. Về phần nồng độ linh khí, một thời gian 2 năm, cũng không ảnh hưởng tới cái gì, giáp thất số 18 động phủ đã nhiều năm không người ở lại. Nhưng cũng không đại biểu cho bụi khắp nơi trên đất, mạng nhện ám kết, trận pháp lâu dài vận chuyển hạ, vẫn như cũ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. La Trần dạo qua một vòng, có chút hài lòng, liền là có một chút chỗ thiếu sót, thiên toàn cảnh hòa bọn hắn bị lưu tại nhà giàu tộc địa. Bên cạnh mình không có người có thể dùng được, rất nhiều chuyện sợ là đến tự thân đi làm, gặp La Trần cũng đều đầy, Phú Thanh Lam cũng không tốt nói thêm cái gì, mà là chờ hắn dừng lại về sau, từ chữ vật cẩm nang bên trong lấy ra mấy viên thẻ ngọc. Đây là, La Trần nhận lấy thẻ ngọc, một bên đọc qua, một bên thuận miệng hỏi, ông nội ta thật vất vả đến một chuyến Lạn Kha Sơn. Cần đi bái phỏng một chút năm đó đồng môn. Những vật này, hắn nói là ngươi cần đồ vật, bởi vậy bày ta tiện đường mang tới. Đích thật là La Trần cần đồ vật, 5 bản hỏa thuộc tính công pháp, 2 quyển bậc 4, 3 quyển bậc 3, mặt khác một viên thẻ ngọc, thì là La Trần trong âm thầm cố ý yêu cầu có quan hệ đông hoang tình báo. Cuối cùng, Phú Thanh Lam do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một viên sách nhỏ, đây là trước mắt thu tập được có quan hệ Thận Long động thiên thi đấu lúc. Tân tấn nguyên anh tu sĩ tình báo, cùng mỗi người bọn họ người hộ đạo tin tức, mặc dù còn không đầy đủ. Nhưng nghĩ đến đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn. La Trần liếc qua, tiện tay thu vào túi chữ vật, nhìn thấy một màn này, Phú Thanh Lam mấp máy đôi môi đỏ thắm, như này qua loa, là đối phương có lực lượng không thèm để ý những cái kia đối thủ. Vẫn là đối với chuyện này không chú ý, vốn là muốn thật tốt nói một chút tâm tư, lời đến khóe miệng thời điểm, Phú Thanh Lam lại theo bản năng nói, nghe nói là đạo huynh tiến giai nguyên anh chi cảnh không lâu. Nhưng một thân pháp lực lại là hùng hồn vô cùng, tiểu muội muốn kiến thức một hai, không biết có thể. La Trần ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía nàng, không phải nói các ngươi khi tiến vào Thận Long động thiên trước đó không được vọng động can qua sao? Phú Thanh Lam kiên trì, đơn giản kiến thức một hai luôn luôn không ảnh hưởng. La Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, đã như vậy kia La Mỗ cũng từ không gì không thể. Vừa mới nói xong, phong vân rung động, một cỗ bá đạo vô song pháp lực lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, cấu kết thiên địa rời rạc linh khí, thoáng chốc nguyên anh lĩnh vực thành hình. Giờ khắc này phảng phất giống như núi lửa bộc phát. Phú Thanh Lam khuôn mặt nhỏ trắng bệch một mảnh, nàng hữu tâm thả ra nguyên anh lĩnh vực, nhưng tại đối phương áp chế xuống, đúng là ngay cả cấu kết thiên địa linh khí một bước này đều bước đi liên tục khó khăn, chênh lệch lại to lớn như vậy. Trong nội tâm, nữ tử không thể tin, Sơn Hải lịch 3,5055, thú triều từ Bách Vạn Đại Sơn ra, xung kích Đông Hoang nhân tộc 36 vực, Sơn Hải lịch 3,5315, Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái tổ chức các đại tông môn cường giả, phản công yêu tộc, thu phục mảng lớn mất đất. Cổ yêu đế thiên liên tiếp hiện thân, dù chưa tự mình động thủ, lại cho nguyên anh chân nhân áp lực cực lớn, cho nên tiền tuyến chiến cuộc nhiều lần thất thủ, rằng co lặp đi lặp lại, trăm năm không ngừng, Đông Hoang bốn thành tu tiên vực biến thành đất khô cằn. Sơn Hải lịch 3,5665, biến mất đã lâu vũ tộc thánh địa Thương Ngô Sơn Ba Điện lại xuất hiện cõi trần. Yêu Hoàng Thanh Xương lẻ loi một mình giết vào nhân tộc nội địa, diệt Thiên Cực Thiền Tông, hủy Hợp Hoan Tông cửa, hai đại nguyên sau cường giả, Tuệ Bình Hòa thượng nhục thân phá toái. Hợp Hoan lão tổ trọng thương phía dưới, vứt bỏ tông bỏ chạy, Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái tức giận, tự mình ra tay, điều động lượng lớn minh vực sâu môn nhân, đồ yêu diệt thú, phản công Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn, Lôi đạo tử Trương Triệt cầm đầu, hiển lộ tinh xảo lôi đạo tu vi, hư hư thực thực kế thừa đại năng Bạch Dạ đạo thống. Có hy vọng hóa thần, trong động phủ, La Trần chậm rãi từ trong ngọc giản thu hồi thần thức. Biểu hiện trên mặt phức tạp, ngắn ngủi trăm năm, Đông Hoang đã là nhân gian đất khô cằn, dù là trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng tại nhìn thấy xác thực tình báo về sau, vẫn như cũ để hắn tâm thần chấn động. Tại dưới tình huống đó, chỉ là La Thiên Tông thật còn sống sót lấy sao? Hắn không biết, nhưng trong lòng cảm xúc lại là đã không kịp chờ đợi nghĩ trở lại kia mảnh cố thổ. Hít sâu một hơi, vì Trần Nguyên Thuật, tại thể nội vận chuyển một phen, La Trần khuấy động tâm tình bình phục mấy phần. Giờ phút này tỉ mỉ dư vị trong tình báo nội dung. Phát hiện một chỗ kỳ quặc địa phương, Vũ tộc Thánh Địa Thương Ngô Sơn trở về, là tại đại khái 40 năm trước. Lúc kia, mình vừa tới Yêu Hải Long Uyên Đảo bước vào Kim Đan 9 tầng. ngoại giới thì là Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên Phong ấn bị phá, lượng lớn yêu tộc thoát khốn. Những vật này nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng nếu liên hệ với Tín Thiên Hải vực chỗ kia liên thông Đông Hoang cùng Bắc Hải truyền tống trận, chữa trị thời gian đến xem, cũng có chút trùng hợp. Thương Ngô Sơn Thánh Địa sở dĩ dám trở về trước mắt người đời, tất nhiên có chỗ cậy vào. Yêu Hoàng Thanh Xương dám giết nhập nhân tộc nội địa, cũng tự có cầm, mà cái này ỷ trượng lớn nhất, tất nhiên là cùng là hóa thần tồn tại đại năng Tê Hà Nguyên Quân. Như Tê Hà Nguyên Quân là ở thời điểm này trở về, kia trước lúc này, nàng lại thân ở chỗ nào? Nguyên Ma Tông Sơn Môn, Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong, La Trần nuốt ngụm nước bọt, đột phát loại này kỳ tưởng, thôi, những sự tình này khoảng cách ta cuối cùng vẫn là quá xa xôi. Trước tiên đem lập tức sự tình xử lý tốt rồi nói sau. La Trần lắc đầu, không đi nghĩ cũng không dám nghĩ những cái kia đứng tại giới này đỉnh quái vật khổng lồ, mà là đem lực chú ý đặt ở mình tu hành tương quan sự tình bên trên. Hắn tin chắc, chỉ cần mình đủ mạnh, kia rất xem thêm giống như chuyện phiền phức đều sẽ giải quyết dễ dàng. Giáp thất số 18 động phủ nồng độ linh khí tương đối đồng dạng, thua xa nhà giàu núi Vương Ốc cùng Long Uyên đảo Địa Uyên, vẻn vẹn cùng Thần Nguyên thành Tiểu Quỳnh núi tương đương. Nếu như thế, liền không cần nóng lòng bế quan khổ tu. Hiện tại Phú Thanh Lam đưa tới 5 bản hỏa thuộc tính công pháp, để trong tay hắn công pháp một chút dư giả, đó là cái nghiên cứu công pháp, sáng tạo thích hợp bản thân Nguyên Anh kỳ công pháp tuyệt hảo thời cơ. La Trần không do dự nữa, lấy ra tờ thứ nhất thác ấn thẻ ngọc, Đông Giáp Ly Hỏa Kinh, tu hành một đạo, bất quá luyện khí thổ nạp, bởi vì nhân thể cấu tạo, tự nhiên biến hóa, là lấy chia nhỏ âm dương ngũ hành, 12 ngày làm, tứ tượng bát quái chờ chút, nơi đây tinh sơ lược, phần lớn tu sĩ không thông hắn lý. Nhưng đối với kiêm tu trận pháp nhất đạo La Trần tới nói, phải hiểu lại cũng không khó. Hắn thấy, môn này, Đông Giáp Ly Hỏa Kinh, hiển nhiên là một môn tương đối tinh xảo bậc 4 công pháp. Nó hấp thu linh khí, không giống cái khác phổ thông hỏa thuộc tính công pháp như kia toàn diện. Ngược lại vơ đũa cả nắm, chuyên chú vào hấp thu thiên địa hỏa thuộc tính linh khí bên trong tương đối tinh hoa bộ phận. Đôi này La Trần tới nói, có chút gân gà, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, là cao quý hỏa pháp chi tổ, đi liền là đường hoàng chính đại. Thống ngự thiên hạ chi hỏa bá đạo lý niệm, căn bản không cần vơ đũa cả nắm, bất quá công pháp này bên trong, một chút đối với kinh mạch điều chỉnh chi tiết, lại là rất đáng được tham khảo hấp thu. La Trần vốn có hỏa linh chi thể về sau, đối này tấm thể chất khai phát cũng không nhiều, giờ phút này mượn, Đông Giáp Ly Hỏa Kinh, ngược lại là có một chút khác loại ý nghĩ, sau đó, La Trần lại bắt đầu tìm hiểu một quyển khác bậc 4 hỏa thuộc tính công pháp. Tử Dương Thần Công, đây là một môn đối với tu luyện thời gian cùng địa điểm có khắc nghiệt yêu cầu công pháp. Cùng La Trần thích đêm khuya tu hành thói quen khác biệt. Muốn luyện tập Tử Dương Thần Công, tốt nhất là tại mặt trời mới mọc, hào quang sơ chiếu thời điểm, hấp thụ giữa thiên địa luồng thứ nhất Thái Dương chân hỏa. Lúc này Thái Dương chân hỏa khí tức, nhất là tinh thuần, nhưng lại nhược tiểu nhất, thích hợp Nguyên Anh chân nhân luyện hóa, như công pháp này đại thành, nhưng tăng lên rất nhiều Nguyên Anh chân hỏa uy lực, đối với ô uế tà vật, có thiên nhiên khắc chế hiệu quả. Một ngày này, La Trần ngồi ngay ngắn cổ thụ ngô đồng phía trên, dưới thân là đen kịt vực sâu, u phong hây hẩy. Hai mắt sáng chói, nhìn thẳng đen kịt màn đêm, khi màn đêm dần dần hiểu, chân trời dần dần phát ra một vòng màu trắng bạc thời điểm. Trong cơ thể hắn pháp lực tự nhiên mà vậy lưu quay vòng lên. Hô hấp ở giữa, vận luật tiết tấu liên tiếp, phảng phất tại cùng thiên địa hô ứng, chợt, bạch, một cái giống như trứng gà vàng đồng dạng viên cầu, tại trong mắt hiện hiện, chân trời có mặt trời mới mọc, La Trần hô hấp tiết tấu, cũng tại thời khắc này đạt thành đồng bộ, theo mặt trời mới mọc không ngừng lên cao. Lượng lớn yếu ớt nhưng lại tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí bắt đầu hướng hắn hội tụ. Thì ra là thế, làm La Trần kết thúc Tử Dương Thần Công, tu hành thời điểm, trong lòng nhiều hơn một phần minh ngộ. Nếu như nói, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, nặng tại tăng lên pháp lực số lượng, kia, Đông Giáp Ly Hỏa Kinh, thì là thiên hướng về tự thân nội bộ điều chỉnh, khiến cho pháp lực lưu chuyển càng thêm trôi chảy. Mà cái này, Tử Dương Thần Công, lại là thiên về tại pháp lực chất lượng, tu luyện lâu dài xuống tới. Pháp lực tinh thuần vô cùng liên đới lấy Nguyên Anh chân hỏa cũng có Thái Dương chân hỏa một chút. Đặc tính, về phần trước đó chỗ nghiên cứu, Viêm Hoàng chân kinh, thì là tại khiếu huyệt tử phủ trên có khác bố cục. Ta như lấy Thiên Hoàng làm gốc, tham khảo hấp thu cái này ba bộ công pháp ưu điểm. Phải chăng có thể tiếp tục hỏa pháp một đạo trên toàn diện tu hành? La Trần mắt lộ tinh quang, bên trong trong lòng tràn đầy tham lam, hắn có cái này lực lượng tại, hỏa linh chi thể, cho hắn kiêm tu các loại hỏa thuộc tính công pháp căn cơ. Độ thuần thục bảng để hắn có thể nghiên cứu dung hợp chính là đến sáng tạo công pháp, tăng lên hạn mức cao nhất, chỉ cần mình nắm tốt trong đó phân tắc. Ngay vào lúc này, La Trần chợt trong lòng hơi động, thần thức nội thị, tử phủ bên trong, ngay tại chậm rãi khô héo khô vinh chân hỏa, theo hắn nhiều ngày tu hành, tựa hồ khô héo tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đang hấp thu kia khô nguyên hỏa tủy về sau, khô vinh chân hỏa kém chút dập tắt, đây không phải La Trần đối Phú Triều Sinh nói chuyện giật gân, mà là sự thật, theo lý thuyết không nên phát sinh loại tình huống này. nhưng La Trần lại cân nhắc ra loại tình huống này sinh ra nguyên nhân. Khô Vinh Chân Hỏa vốn cũng không phải là chỉ có sinh cơ vinh thịnh một mặt. Nó còn có tĩnh mịch khô héo mặt khác. Chỉ bất quá nhiều năm trước tới nay, nhận La Trần kích thích, nó một mực tải chậm rãi tăng lên, không ngừng lớn mạnh vinh thịnh. Như này lớn mạnh, nhưng thật ra là có cực hạn, cho dù là dung hợp một sợi niết bàn thánh hỏa bản nguyên. Vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn cực hạn, nhưng tại trên mặt Lam Đình, hấp thu nhìn như thường thường không có gì lạ bậc bốn minh hỏa về sau. Khô Vinh Chân Hỏa đã tìm được phương hướng, lại bởi vì Khô Nguyên Hỏa tùy dẫn đạo, nó kia không nhiều linh trí hạ quyết tâm, đi kia một cái phương hướng, đó chính là, đựng cực mà suy, Khô Vinh lặp đi lặp lại, không thể nghi ngờ, đây mới là Khô Vinh Chân Hỏa bản chất, tại La Trần trong dự liệu. Chỉ cần hoàn chỉnh đi đến một lần đựng cực mà suy, Khô Vinh lặp đi lặp lại quá trình, kia Khô Vinh Chân Hỏa liền có khả năng triệt để phát sinh thuế biến. Từ không tới có, cho đến bậc 4, sau đó khô héo tĩnh mịch, quay về tại không, khi lại một lần nữa dấy lên thời điểm, liền là này thời gian, sao ta dự đoán nhanh rất nhiều, như thế nào như thế? La Trần hơi nghi hoặc một chút, hắn trong dự liệu, quá trình này ít nhất phải tiếp tục mấy năm, thậm chí vài chục năm, nhưng bây giờ mới trôi qua một năm không đến a. Chẳng lẽ là ta tu luyện cái khác hỏa thuộc tính công pháp đưa đến? La Trần luôn luôn tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng tại giờ phút này lại hoàn toàn đắn đo khó định. Bất quá, từ Khô Vinh Chân Hỏa gia tốc khô héo bên trên, hắn lại mơ hồ đạt được một chút linh cảm. Khô Vinh lặp đi lặp lại, vốn là có niết bàn chi ý, nếu ta đem loại biến hóa này cũng dung nhập vào công pháp bên trong, chẳng phải là hoàn mỹ phù hợp Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh lý niệm? Vừa nghĩ tới đây, La Trần liền không khỏi xuẩn dục động. Hắn từng có mượn lửa luyện thể kinh lịch, bây giờ lại mượn lửa luyện khí, tựa hồ cũng không phải không được. Trong chốc lát, La Trần lâm vào thật lâu trong trầm tư, trên người pháp lực bắt đầu tự phát lưu chuyển, ngoại giới linh khí hướng hắn không ngừng vọt tới, lại không ngừng bị phun ra, thanh phong mây trắng vờn quanh, phong vũ lôi điện đan sen, liền ngay cả nhà giàu ông cháu hai bái phòng, hắn tựa hồ cũng không ý thức được. Loại tình huống này, như lấy tu hành thuật ngữ để giải thích, đó chính là đốn ngộ hai chữ. Thiên địa phong một chỗ u tĩnh trong động phủ, một vị nhỏ yếu nữ tử nghi ngờ mở mắt, nàng tâm thần khẽ động, trong nháy mắt tìm được biến cố phát sinh đầu nguồn, nhìn xem ngồi xếp bằng đỉnh cây, khí chất không ngừng phát sinh biến hóa nam tử trẻ tuổi. Mắt lộ vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ xem kỹ nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Đông Phương Bạch lo lắng, không phải không có lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.